Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 598. Đối chiến đỉnh phong cường giả. Đương nhiên, lực lượng của bọn hắn bản nguyên lại không có thay đổi. Mà lại, tại trải qua cửu cực mệnh tuyền dâng trào sau khi đi ra. Cái này võ nguyên trực tiếp dung hợp ở cùng nhau, tạo thành một loại dung hợp lực lượng. Cỗ lực lượng này trải qua nghịch thiên quyết cải biến, lấy nghịch thiên chi lực cầm đầu, bao dung hết thảy, nhưng lại có thể đơn độc tách rời. Long tinh ngân trực tiếp tiến nhập sâu tầng thứ bế quan. Muốn đem cái này 8 cái công pháp, cũng tu luyện tới cực hạn, mà lại hắn có hiện tại cảnh giới cùng tâm cảnh. Tu luyện, chỉ cần lực lượng là có thể. Qua không biết rõ bao lâu, thời gian không ngắn trôi qua. Liên quan tới thiên kiêu tranh đấu, vẫn luôn không có kết thúc. Thiên quan sau cùng 9 quan, trung cực 9 quan, để tất cả thiên kiêu vì đó dừng lại. Long tinh ngân lần nữa xuất quan. Lần này, hắn hai mỗi cái công pháp tu luyện đến cực hạn, tất cả công pháp sánh vai cùng, đều đạt đến bán thần ngũ trọng thiên. Thế nhưng là, làm những này công pháp cân bằng thời điểm, Long tinh ngân nghênh đón đột phá, khiết cơ long tinh ngân vậy mà đột phá đến lục trọng thiên. Tất cả mọi người không dám tin tưởng, thẳng đến long tinh ngân độ kiếp, kinh khủng lôi đình không ngừng đánh xuống. Dòng dã 10 ngày 10 đêm, long tinh ngân lực lượng trong cơ thể cũng không có biến mất. Rất quỷ dị biến hóa, hoàng cực phần tâm hỏa khủng bố, trực tiếp thôn phệ ngàn vạn lôi điện chi lực, trả lại cho long tinh ngân. Long tinh ngân lần nữa đột phá đến thất trọng thiên, kinh khủng lôi phạt tiếp tục hạ xuống, một đạo lôi điện nện ở long tinh ngân vai đầu. Không thể không nói, long tinh ngân thực lực thật sự rất nghịch thiên, vậy mà ngạnh sinh sinh kháng trụ lôi phạt, còn đã hấp thu không ít lực lượng, tu vi càng tiến một bước, vô cùng cường đại. Long tinh ngân trực tiếp xuất quan, trên thân nhộn nhạo kinh khủng khí tức. Long tinh ngân xé rách không gian, trực tiếp xuất hiện, thất trọng thiên hắn, đã có ngạo thị thiên hạ tư bản. Long tinh ngân đi vào cửu kiếp trước mặt, cửu kiếp nhìn lấy cái thân ảnh này, đã từng còn muốn nhận hắn che chở nam tử. Hiện tại thực lực, vậy mà sắp tiếp cận hắn. Hắn biết rõ, long tinh ngân cảnh giới tuy nhiên tại thất trọng thiên, thế nhưng là, chân thực chiến lực, tuyệt đối đạt đến cửu trọng thiên. Thậm chí đỉnh phong, cửu kiếp tiền bối, không biết rõ ngươi chân thân, lúc nào mới có thể hoàn thành thuế biến. Long tinh ngân nhìn lấy cửu kiếp nói rằng, hắn biết rõ, trước mặt cái thân ảnh này, vẫn luôn là cửu kiếp phân thân. Hắn chân thân, một mực đang băng hỏa lưỡng trọng thiên bên trong tu luyện. Có lẽ, không bao lâu, cửu kiếp có chút nói rằng, ta muốn giết một người. Chứng minh ta thần quân các vinh diệu. Long tinh ngân nhàn nhạt nói rằng, ngữ khí bình thản, tựa như là tại giết một cái người bình thường đồng dạng. Đã quyết định tốt, cửu kiếp cũng không có có ngoài ý muốn, mà là lạnh nhạt mà hỏi. Đã quyết định, một hồi, ta sẽ đi long ra, tự mình mời ra vị kia tọa trấn. Long tinh ngân gật đầu, 10 phần nói khẳng định nói, vậy thì đi thôi. Cửu kiếp nhàn nhạt nói rằng, long tinh ngân gật đầu, trực tiếp quay người rời đi, đi tới long gia, bái phỏng long gia vị kia. Long tinh ngân nhìn lấy trước mặt nữ tử, cung kính nói rõ ý đồ đến, buông tay đi làm đi, chỉ là một cái minh giới mà thôi, lật không nổi sóng gió gì. Nữ tử âm thanh truyền ra, long tinh ngân trực tiếp rời đi, về tới thần quân các, bắt đầu điểm binh. Lần này, thần quân các cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, trong đó tự nhiên bao quát đã đạt tới tam trọng thiên đế tôn 3 người. Còn có của hắn các vị đồ đệ, tất cả cường giả toàn bộ tụ tập. Cùng một thời gian, thần long minh cũng bắt đầu động tĩnh, từng cái cường giả tụ tập. Một cái khác một bên loạn thế minh tựa hồ có chỗ phát giác. Thế nhưng là, ngay tại cái này lúc, tứ cực liên minh xuất động, trực tiếp chặn loạn thế minh. Đồng phát sinh ra đại chiến, thần quân các tăng thêm thần long minh, cùng một chỗ, cuồn cuộn xuất phát, đi tới minh giới địa phương. Minh giới tự nhiên có phát giác, từng cái cường giả thức tỉnh, kinh khủng khí tức đang tràn ngập. Từng cái quỷ hoàng tụ tập, bảy đại thế lực toàn bộ tụ tập. Trong đó, mấy đạo kinh khủng khí tức đang tràn ngập. Long Tinh Ngân nhìn về phía minh giới. Hắn biết rõ, đó là minh giới mấy vị cự đầu khí tức. Ngay tại cái này lúc, thần Long Minh cùng thần quân các cái này một bên. Mấy đạo kinh khủng khí tức tùy theo dâng lên, trực tiếp đem đối phương kiềm chế. Long Tinh Ngân biết rõ, đây là Thiên Ly, Hạo Thiên, Cửu Kiếp, Long Tà Nguyệt, Long Hư Không, còn có nhân cuồng cùng tâm thiện khí tức, trực tiếp đem đối phương 9 vị quỷ thần bên trong, 7 vị quỷ thần kiềm chế lại. Tùy theo, đối phương cái kia một bên, một cỗ càng thêm kinh khủng khí tức xuất hiện. Cỗ này khí tức, giống như để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Long Tinh Ngân đều cảm nhận được chấn kinh. Hắn biết rõ, đó là thứ nhất quỷ thần khí tức. Tùy theo, bọn hắn cái này một bên, một bóng người xuất hiện, giống như là không tồn tại tại bên trong đất trời đồng dạng. Bóng dáng lắc lư, một loại đồng dạng kinh khủng khí tức truyền ra, trực tiếp đem thứ nhất quỷ thần khí tức liên lụy. Cứ như vậy, đối phương 9 đại quỷ thần, trực tiếp bị kiềm chế 8 vị. Chỉ còn vị kế tiếp, mặc dù là yếu nhất, thế nhưng là, cũng có đỉnh phong bán thần thực lực, vô cùng kinh khủng, sự tình chân chính đỉnh phong cường giả. Long Tinh Ngân nhìn lấy đối diện xông ra bóng dáng, hắn biết rõ, đó là thứ cửu quỷ thần, có trời giá rét quỷ thần danh xưng cường giả. Trời giá rét quỷ thần nhìn lấy trước mặt Long Tinh Ngân, một trận khinh thường, bất quá một cái thất trọng thiên bán thần. Tính không được cái gì. Một cái tiểu bối. Chỉ bất quá thất trọng thiên. Cũng dám cùng ta giao thủ. Phải biết. Đỉnh phong bán thần. Cũng không phải bán thần cửu trọng thiên nhưng so sánh. Không nhọc quỷ thần quan tâm. Hôm nay một trận chiến. Phải có một chết. Long Tinh Ngân nhàn nhạt nói rằng. Ha ha. Rất tốt. Ta cũng muốn biết rõ. Hiện tại hậu bối. Đến cùng có tư cách gì. Có can đảm ta một trận chiến. Trời giá rét quỷ thần cười ha ha. Long Tinh Ngân không có chủ quan. Trực tiếp tác dụng hoàng cực phần tâm hỏa thi triển cửu cực kiếp tâm biến. Kinh khủng lực lượng trong nháy mắt tăng lên. Trực tiếp đạt đến thất trọng thiên đỉnh phong. Tùy theo. Thánh huyết sôi trào. Toàn bộ thân thể đang chấn động. Nghịch thiên cổ thể thi triển đến cực hạn. Thánh huyết bên trong. Từng cái phù văn lấp lóe. Long Tinh Ngân cảnh giới cấp tốc kéo lên, trực tiếp đạt đến bán thần cửu trọng thiên. Mơ hồ ở giữa, có thần uy đang tràn ngập. Nhưng mà, Long Tinh Ngân cũng không có kết thúc. Trực tiếp hai tay bắt ấn, huyễn ngân cửu biến thi triển. Lần lượt từng bóng người xông ra, dung nhập Long Tinh Ngân thể nội. Long Tinh Ngân khí tức cấp tốc kéo lên, trực tiếp đột phá bán thần cửu trọng thiên. Đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Long Tinh Ngân biết rõ, cái này là đỉnh phong cường giả cảnh giới, một cái xưng là ngụy thần cảnh giới, vô cùng kinh khủng, có thể đối kháng kích thần giả, thậm chí hoành kích thiên thần. Đối diện trời giá rét quỷ thần nhìn lấy trước mặt phát ra không kém gì của hắn khí tức Long Tinh Ngân, cảm nhận được chấn kinh. Huyễn Ngân cửu biến, Long Tinh Ngân cũng không có ngôn ngữ. Không thể không nói, cái này huyễn ngân cửu biến xác thực nghịch thiên. Phải biết, theo lý mà nói, bất kể thế nào tăng lên, cũng không thể đạt tới ngụy thần cảnh giới. Bởi vì đạt tới cái kia cảnh giới, cần yếu pháp thì trèo trống. Thế nhưng là, huyễn ngân cửu biến, quả thực là phá vỡ cái này hạn chế. Đem Long Tinh Ngân đẩy lên cái này cảnh giới, thật sự là vô cùng kinh khủng. Long Tinh Ngân một tay cầm trong tay tạo hóa thanh liên. Tiện tay chấn động, tạo hóa thanh liên tràn ngập ra kinh khủng thần uy. Ngụy thần cảnh giới, đã có thể hoàn toàn thôi động thần khí. Tạo hóa thanh liên chấn động, đột nhiên tản ra, từng mảnh liên diệp trên không trung bay múa. Liên diệp không ngừng địa chuyển động, vậy mà cấp tốc gần sát Long Tinh Ngân thân thể. Nương theo lấy liên diệp chấn động. Một cái màu xanh khải giáp xuất hiện tại Long Tinh Ngân trên thân. Tạo hóa thanh liên vậy mà hóa thành thanh liên khải giáp. Để cho người ta cảm thấy sợ hãi thán phục. Long Tinh Ngân một tay phất lên. Thất lạc châu xuất hiện. Hóa thành thất lạc kiếm. rơi vào Long Tinh Ngân trong tay. Nhìn lấy đối diện trời giá rét quỷ thần, Long Tinh Ngân trực tiếp vọt tới một kiếm bổ ra. Một kiếm nhưng chu thiên, kinh khủng sát khí trong nháy mắt xông ra giống như là muốn chảm phá thiên địa. Trời giá rét quỷ thần trong tay lạnh kiếm xuất hiện, lạnh kiếm chấn động, từng đóa băng hoa xuất hiện, đóng băng hết thảy. Đáng tiếc, Long Tinh Ngân trong công kích xen lẫn hoàng cực phần tâm hỏa. Hoàng cực phần tâm hỏa có thể thiêu đốt hết thảy, trực tiếp đem đối phương hàn băng hòa tan. Cả hai chạm vào nhau, lực lượng kinh khủng tràn ngập, hai người đều thối lui hai bước. Trời giá rét quỷ thần khiếp sợ nhìn lấy Long Tinh Ngân. Hắn phát hiện, Long Tinh Ngân thực lực vậy mà không yếu hơn hắn. Trời giá rét quỷ thần nổi giận, trong tay lạnh kiếm chấn động, thiên địa đóng băng, một đạo hàn khí xông ra. Đóng băng thiên địa, Long Tinh Ngân mảy may không sợ, chấn động thần thuật, tay phải nắm tay, lục đạo luân hồi quyền đánh ra, kinh khủng lục đạo môn hộ xuất hiện, oanh một tiếng, đem đối phương lạnh kiếm chấn khai. Trong tay thất lạc kiếm thi triển vĩnh hằng tam kiếm, một kiếm bổ ra, chặt đứt thời không. Trời giá rét quỷ thần dụng quyền đầu đối kháng, oanh một tiếng, một đạo máu tươi vẩy ra. Phải biết, thất lạc kiếm thế nhưng là tiên khí a. Trời giá rét quỷ thần bị thiệt lớn. Một tay phất lên, một thanh bảo đao xuất hiện, tản ra thiên địa chi uy. Đây là Thiên Minh Vương Thiên Minh đao, chí cường minh khí, vô cùng kinh khủng. Long Tinh Ngân hừ lạnh một tiếng, trong tay thất lạc kiếm đối kháng Thiên Minh đao, tay phải tay cầm quyền đầu, ngạnh hám đối phương lạnh kiếm. Lực lượng kinh khủng không ngừng chấn động. Hắn có tạo hóa thanh liên hộ thể, không cần sợ hãi công kích. Long Tinh Ngân tại kiểm nghiệm chính mình thực lực, cũng không có sử dụng chí cường thần thuật, chỉ là một kích đập nện ra, từng cái thần thuật đánh ra, tới va chạm. Theo hai người chiến đấu, thần quân các cùng thần Long Minh, trực tiếp cùng minh giới triển khai kịch liệt đại chiến. Long Tinh Ngân không quan tâm, đang đối chiến trời giá rét quỷ thần, từng quyền đầu ngạnh hám đối phương quỷ thần khí, vô cùng kinh khủng, từng quyền đánh ra, chấn động thiên địa. Hắn tại vận dụng đế hoàng long quyền, lục đạo luân hồi quyền cùng mình nghịch thiên quyền, ba loại tuyệt thế quyền pháp không ngừng thi triển, trên thân hoàng cực phần tâm hỏa hóa thành chân long vờn quanh. Long Tinh Ngân sau lưng thanh liên rung động, chính là thanh liên tam động, vạn cổ thanh thiên một cây sen, thanh liên chặn tất cả công phạt. Cùng lúc, thôn thiên ma công thi triển, thôn phệ một số công kích. Không thể không nói, Long Tinh Ngân nắm giữ bí thuật thực sự nhiều lắm, cường đại làm cho tất cả mọi người vì đó khủng bố. Đối diện trời giá rét quỷ thần sắc mặt âm trầm đến cực hạn, giống to một tiếng, trời đông giá rét, vĩnh viễn đọa lạc vào địa ngục. Kinh khủng hàn khí trong nháy mắt xông ra, uy lâm thiên địa. Đây là của hắn lực lượng pháp tác, chân chính đến từ ngụy thần cảnh giới lực lượng pháp tác, có thể đối kháng lực lượng của thiên thần. Long Tinh Ngân không dám khinh thường, sắc mặt ngưng trọng. Huyễn Ngân chỉ thi triển ra ngũ chỉ hợp long chấn thiên thần, chấn thần trưởng đánh ra, chấn áp thiên thần chi lực bạo phát, lực lượng kinh khủng chấn áp thiên địa hết thảy. Cả hai va chạm phát sinh kinh khủng nổ tung, Long Tinh Ngân cùng đối phương cùng lúc bay tứ tung ra ngoài, máu me đầm đìa. Long Tinh Ngân thi triển thanh liên tạo hóa thuật, trong nháy mắt chữa trị, sau đó trực tiếp bước ra, tay phải chấn động, từng cái phù văn lấp lóe, một cỗ tịch diệt khí tức truyền ra, tịch diệt thiên ngân bạo phát, trong đó thần thông thiên địa tịch diệt bạo phát, ngàn vạn quang mang xông ra, đem này bao phủ, đem trời giá rét quỷ thần bao phủ. Kinh khủng tịch diệt chi lực, giống như là muốn tịch diệt thiên địa hết thảy. Trời giá rét quỷ thần gầm thét, thi triển đến từ Thiên Minh Vương bí thuật, thiên địa minh nói bạo phát, tới đối kháng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.